Xiên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 20, tảng băng di động có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em muốn đi đâu tôi đưa em đi. Chẳng lẽ anh làm du du cô ấy chán ghét lắm sao? Hay là do đám bạn thân của anh làm du du cô ấy khó chịu? Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự mình đi được. Anh cứ ở lại tiếp đãi bạn bè đi. Mau buông tha cho bổn bảo bảo đi. Mi đừng cố chấp nữa, bổn bảo bảo không thuộc về mi âu. Quân Thiên quay lại nhìn đội tuyển bóng đèn cao áp đang háo hức hóng chuyện kia. Anh tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ. Kệ bọn họ, lớn rồi nên bọn họ tự biết suy nghĩ, em không cần phải quan tâm tới bọn họ làm gì cả. Du du à, người em chỉ nên quan tâm một mình Quân Thiên tôi mà thôi. Em chỉ được quan tâm và lo lắng cho mỗi mình tôi. Quân Thiên mặc kệ sự phản đối của Tử Du vẫn kiên trì muốn đưa cô đi. Tử Du nhìn bọn người âu lãng với ánh mắt đầy bi thương mang theo cả sự cầu cứu. Nhưng mọi thứ đều vô ích, Quân Thiên đã trực tiếp bế cô rời đi. Lão tử chỉ là độc thân thôi mà. Lão tử đã làm gì nên tội chứ? Lam Hoài gục mặt trên vai âu lãng giả bộ khóc lóc. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Khó trách khó trách. Dịch Phong tỏ dáng vẻ của một cao nhân trải qua trần thế đã thấu hiểu sự đời, vừa cười vừa ung dung nói. Anh hùng cái gì? Ta khinh có mà trọng sắc, khinh bạn thì có. Có bạn gái quên anh em. Thiên thần mặt lạnh Dương Lăng với biệt danh Thánh Phán nói câu nào là chất chơi ngầu lòi, câu đó đã thẳng thừng chém vào cái lý do cùn của Dịch Phong. Một con cẩu độc thân như tôi đã bị cái tảng băng ngàn năm xấu xa đó làm tổn thương. Nên ta đi trước đây. Âu lãng đưa tay lên lau nước mắt cá sấu lúc nãy của mình rồi rời giả bộ đáng thương tập 2. Dù sao chủ nhà cũng rời đi rồi, chúng ta làm khách còn ở lại đây làm gì nữa. Giải tán được rồi. Lam Hoài lên tiếng phát biểu ý kiến rồi nhanh chóng rời đi trước. Mấy người kia cũng nhìn nhau một lúc thì thu dọn giúp Quân Thiên một chút rồi rời đi nốt. Cánh cửa khép lại, căn nhà đông vui nhộn nhịp trở lại với dáng vẻ và phong cảnh điều hưu ban đầu. Bên kia sau khi bế Tử Du ra ngoài, Quân Thiên bế cô tới xe và đặt cô ở ghế lái phụ. Sau đó anh thắt dây an toàn cẩn thận cho cô rồi mới đóng cửa xe và đi vòng sang hướng tay lái. Hôm nay tôi đã xin với cấp trên cho chúng ta cùng nghỉ phép. Em muốn đi đâu tôi đi cùng em. Vì cơ hội hẹn hò mà anh đã phải hạ mình gọi cho lão ba đáng ghét của mình. Chuyện của tối hôm qua. Alo, tên nghịch tử nhà ngươi cũng biết gọi điện về cho ông già này hả? Từ trong điện thoại truyền ra giọng nghiêm nghị của Quân Phong đang hận không thể đánh chết cái đứa con trai của mình. Ngày mai con muốn xin nghỉ phép để dẫn con dâu tương lai của ba đi bồi đắp tình cảm. Đúng là lão già khó tính mà. Nếu như không phải có chuyện muốn nhờ thì anh sẽ không thèm gọi điện để bị lão ba già nhà mình mắng ngay từ khi nhấc máy đâu. Chuyện tổng tài, hư cái thứ khúc gỗ như con mà cũng có người yêu hả? Mau nhanh chóng đưa con dâu tương lai về ra mắt gia đình chúng ta đi. Mẹ của Quân Thiên khi vô tình nghe thấy giọng của đứa con trai liền lên tiếng nói vọng qua. Bà cứ bình tĩnh đi. Được rồi, ngày mai sẽ sắp xếp ngày nghỉ cho con là được chứ gì. Số Quân Phong ông đúng là số khổ mà. Sao ông lại có thể sinh ra cái đứa con nghịch tử thế không biết. Khi nào có chuyện mới chịu gọi điện về cho ông, thật sự muốn ông tức chết mà. Lão ba người phải cho con dâu tương lai nghỉ phép chung với con chứ. Nếu không vậy con trai của người đi bồi đắp tình cảm với ai? Quân Thiên anh biết ngay mà, lão ba của anh bình thường khó tính như vậy nhưng chỉ cần mẫu thân anh cũng chính là quân phu nhân đứng bên cạnh liền trở thành một người cha tốt ngay trong tức khắc luôn. Ông dám chia rẽ con trai của tôi với con dâu tương lai. Tối nay ông ra phòng khách mà ngủ. Một lần nữa lại trong điện thoại lại vọng tới tiếng nói của quân phu nhân. Nhưng lần này lại tràn đầy sự tức giận. Được rồi, ba sẽ xử lý tốt chuyện này. Mau cúp máy đi. Vợ à, bà nghe tôi giải thích đi, tôi vô tội mà. Lão ba của nam chính nhanh chóng đồng ý rồi cúp điện thoại cái rộp, nhanh chóng chạy theo dỗ dành vợ yêu của mình. Quân Thiên đang vừa nghĩ lại chuyện tối qua khuôn mặt luôn rạng rỡ ý cười. Còn Tử Du thì đang buồn rầu vì không thể cắt đuôi Quân Thiên được. Thế là Tử Du đã đưa ra một quyết định cao cả, đó chính là biến Quân Thiên thành hướng dẫn viên miễn phí của bản thân. Cách chương.